Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm sao mà giống cô được, tôi là đàn ông. Một câu nói rất bình thường lại khiến cho thân thể Quý Đường Đường đột nhiên run lên một cái. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn Nhạc Phong, giống như chưa từng biết anh. Nhìn mãi, vành mắt dần dần đỏ lên. Ánh mắt của cô dịu dàng vô cùng, trong lòng của Nhạc Phong chợt dâng lên một cảm giác khác thường. Không kìm được, hỏi cô, sao thế? Quý Đường Đường lúc bấy giờ mới kịp phản ứng lại, cô lắc đầu một cái, quay mặt qua nơi khác, vươn tay phủ lên mí mắt nóng bỏng, lặng lẽ lau đi một giọt lệ trên khóe mắt, dùng giọng nói cố ý tỏ ra vui vẻ đáp lại anh. Không sao cả, mấy người là đàn ông, mấy người đều lợi hại. Nhạc Phong nhạy cảm, nắm bắt được sự khác thường trong giọng nói của cô. Mấy người? Anh nhấn mạnh, mấy người? Còn ai nữa? Quý Đường Đường không lên tiếng. Nhạc Phong đã đánh hơi được đôi chút. Anh nhìn Quý Đường Đường trong giọng nói có thêm có chút ý tứ, trêu chọc. Xem ra câu nói của tôi vừa nãy, trước kia đã có người nói với cô rồi. Đường Đường, quan hệ của người này với cô không bình thường đúng không? Là bạn trai hả? Quý Đường Đường vẫn không lên tiếng. Khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười nhạt. Không biết là do ánh đèn mờ, hay là do vẻ mặt dịu dàng của cô lúc này. Từ góc độ của Nhạc Phong nhìn qua, gương mặt bên của cô xinh đẹp vô cùng. Đúng là danh hoa có chủ rồi, xem ra lông gà hết có cơ hội. Nhạc Phong cười lớn, vậy bạn trai cô đâu? Sao không trông chừng cô cho tử tế, lại thả cô một mình chạy lung tung ở bên ngoài như thế này? Nụ cười trên gương mặt của Quý Đường Đường dần biến mất. Cô nhìn Nhạc Phong một cái, nâng chai rượu trên tay đặt lên miệng. Vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Thất tình. Vậy cũng chưa chắc, xem thái độ của cô chắc vẫn còn nhớ nhung anh ta lắm. Chưa biết ngày nào đó sẽ nối lại. Như tôi với Miêu Miêu ấy, vừa nhắc đến Miêu Miêu, mặt mày của Nhạc Phong có thêm chút dịu dàng. Cãi nhau ầm ĩ, cũng từng chia tay, nhưng không cắt đứt được. Tôi và người đó không giống anh với Miêu Miêu. Sao lại không giống? Quý Đường Đường cứng người lại, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Nơi đó, chiếc đèn tường phủ đầy bụi, bên cạnh trăng đầy mạng nhện, dưới ánh đèn chiếu rọi, tơ nhện tản ra những ánh sáng kỳ dị. Người đó không còn nữa rồi. Giọng nói của Quý Đường Đường rất phẳng lặng, cô giơ chai rượu lên cao, kính người đó. Sau đó cô ngẩng đầu lên trong ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Phong, đem nửa chai rượu còn lại, ủng ục, chút hết xuống bên dưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.